Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đáng sợ đặc tính. Trở về đi, Greninja, suy tư liên tục, cô May vẫn là thu hồi Greninja. Đối với Greninja tới nói, vốn là bị Magnezone cho khắc chế, còn phải tăng thêm sân bãi áp chế. Đối với hệ Utter hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Như vậy thì quyết định là ngươi. Blissey, tính phục Blissey vừa ra trận liền đối cô May nũng nịu giả ngây thơ. Rất là thân mật, tốt, tốt, nũng nịu cái gì để sau hãy nói. Trước đánh cho ta bại địch nhân trước mắt lại nói, cô May buồn cười sờ lên Blissey đầu. Nhìn về phía cây cô trầm giọng nói ra, bắt đầu đi, Magnezone, sử dụng Elekid, đến lúc này còn thăm dò. Đã như vậy, Blissey, break break, Zorier không chút hoang mang, chỉ thị Magnezone, bình chướng, phanh, Blissey chịu đựng lấy Thunder Shock tiến công, mấy cái cất bước ở giữa liền đi tới Magnezone trước mặt, karate chop như gió, ngang nhiên đánh xuống, thế nhưng là sau một khắc, một lớp bình phong xuất hiện ở trước mặt, crack một tiếng, bình chướng ứng thanh mà nát. Break break kỹ năng này thế nhưng là chuyên môn khắc chế những này bình chướng loại hình kỹ năng. Điểm này cây cô cũng biết. Cho nên nó cũng chỉ là muốn dùng bình chướng ngăn cản một cái. Để cho Magnezone né tránh Blissey tiến công. Làm hệ fighting kỹ năng. Là phi thường khắc chế vừa hệ. Cái này vừa mới bắt đầu. Cây cô cũng không muốn bị miểu sát rơi. Nạp điện tốc độ ánh sáng. Thunder Punch. Blissey ánh mắt lóe lên, hai tay một nắm, trong tay có thiểm điện lưu truyền, đấm ra một quyền, trực tiếp mệnh trung xác beam, một quyền đem nó đánh tan, khí thế không giảm đánh về phía Magnezone, quát the FCK, cây cô trong mắt đều muốn đột xuất tới, đây là cái gì lực lượng, tiếp nhận xuống tới, sau đó sử dụng Supersonic, chuyển đổi công kích, Fire Punch, cô May cười lạnh. Tại sắp đứng trước Magnezone trong nháy mắt hạ lệnh, Blissey phúc trí tâm linh, trên nắm tay lôi quang tiêu tán, hóa thành hỏa diễm, một quyền, đánh vào Magnezone trên thân, lốp bốp, vừa hệ cũng sợ hỏa diễm, một quyền này đánh trúng, tư vị không nên quá sảng khoái, thật mạnh, gâu mấy người đã không nói, kỹ năng này còn có thể tùy ý hoán đổi sao, cây cô sắc mặt âm trầm. Trong lòng mù mịt không ngừng mở rộng. Cái này Blissey lực lượng không quá bình thường. Bình thường Blissey có thể một quyền đem nặng nề như vậy Magnezone đánh bay xa như vậy sao? Nhìn xem cơ hồ muốn bị đánh tới sân bãi bên ngoài Magnezone. Cây cô liền là một trận bực bội. Magnezone sử dụng Thunderbolt. Lại một lần nữa sử dụng Fire Punch. Cô mây mí mắt một đài. Không thèm quan tâm sẽ không chung Thunderbolt. Trực tiếp hạ lệnh, Blissey quét qua thật thà biểu lộ. Sách cháy rồi đi lên. Có đồng quy vu tận tư thế. Tên điên, đây là tất cả mọi người ở đây tiếng lòng. Có ngươi như thế chiến đấu sao? Sẽ tự mình vội vàng hạ lệnh Magnezone né tránh. Không ngừng cố gắng, liên tục Fire Punch. Cô May không chút nào cho cây cô sức hoàn thủ. Một bộ liều mạng Saburo dáng vẻ. Mới đầu cây cô còn tưởng rằng cô May phong cách chiến đấu chính là như vậy đến hung hãn. Cũng lơ đễnh, cái này Blissey lực lượng rất mạnh. Một khi bị đánh trúng liền ngay cả mình Magnezone cũng không chịu nổi. Nhưng là mình Magnezone cũng cho Blissey rất nhiều tổn thương. Liều lực bền bỉ lời nói cây cô biểu thị còn không có làm gì thua qua. Thế nhưng là sau một khắc, nhìn thấy Blissey động tác cây cô trực tiếp phun máu. Mụ đàn, nàng nhìn thấy cái gì? Con hàng này vậy mà tại đẻ trứng cùng khôi phục thể lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Đụng phải tên biến thái này Blissey. Không có đủ để nghiền ép thực lực của nó hoàn toàn liền là bị nó mày chết tiết tấu. Trên thực tế cũng không có vượt quá cây cô dự kiến. Nàng Magnezone là bị xinh xinh mày chết. Một mặt hậm hực thu hồi Magnezone. Cây cô nhịn xuống muốn xúc động mà chửi thề. Hung tợn chừng cô May một chút. Kế tiếp là át chủ bài của ta Pokemon. Người chuẩn bị sẵn sàng a? Cười lạnh. Keiko ném ra Luxury Bow. Đi thôi, ta điểm tâm. Inkai, sử dụng sidekick. Keiko chỉ về phía trước. Inkai xuất hiện tại trong sân. Đáng sợ sidekick nghĩ đến Blissey quét sạch mà đi. Dĩ nhiên là Inkai. Cô mây thần sắc trầm xuống. Đối với cái này Pokemon hắn cũng không xa lạ gì. Đội Rocket tổ ba người bên trong game liền sử dụng qua cái này Pokemon. Rất là lợi hại. Né tránh. Sử dụng sweep. Vô số ngôi sao hướng về phía trước quét sạch. Cùng Psybeam va chạm. Inkai. Man lực. Nhánh hoa Inkai trường ngâm. Toàn bộ thân hình khí thế hung hăng phóng tới Blissey. Tựa như lưu tinh trụy lạc. Thế không thể đỡ. Oanh. Blissey chỉ tới kịp hai tay bảo vệ trước người. Chặn lại cái này đáng sợ man lực một kích. Dù là như thế, Blissey cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Lại một lần nữa, sử dụng man lực. Keiko thần sắc lãnh đạm. Lạnh nhạt hạ lệnh. Inkai khí thế tăng vọt. Man lực lần nữa đột kích. Cái gì? Cô mây trừng lớn hai mắt. Cái này man lực thế nhưng là sẽ giảm xuống công kích của mình cùng phòng ngự. Sử dụng về sau làm sao lại mạnh lên. Chỉ là lăng thần trong nháy mắt. Cô mây trong đầu liền là linh quang lóe lên. Ngọa tào. Làm trái lại. Cô mây sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Man lực bản thân liền là hệ fighting kỹ năng. Tại dạng này để hắn liên tục sử dụng. Đến lúc đó Inkai phòng ngự cùng công kích đều trở nên vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, cô mây hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Mặt đối mặt vương bài Pokemon Inkai, Blissey vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ầm ầm, lần này man lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lực lượng lăng lệ, Blissey ngay cả chiến đấu đứng không yên. Trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Man lực, Keiko lần nữa hạ lệnh. Lần này, Blissey rốt cục ngăn cản không nổi cái kia biến càng thêm đáng sợ Inkai. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Trực tiếp khi, không có chút nào hoa bên trong xinh đẹp. Liền là đơn giản như vậy. Nhưng lại là lợi hại nhất. Đáng sợ nhất một loại phương thức chiến đấu. Hút, cô mây hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt, liền hẳn là dạng này. Dạng này mới có ý tứ không phải sao. Hắn còn cười được. Nhìn thấy cô mây tiếu dung. Bên ngoài mấy người như là thấy quỷ trợn mắt hốc mồm. Ui ui, cái này Inkai thật là khủng khiếp tốt a. Chỉ là ở đây bên ngoài bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng. Hiện tại tăng cường 3 lần, liền càng thêm đáng sợ. Người lấy cái gì ngăn cản? Bọn hắn không nghĩ ra được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.